Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1043, đại đế khôi phục. Nhất cử nhất động của đoàn người Hứa Thanh, trong hoàng đô thế lực phức tạp này, thời khắc nào cũng bị chú ý, mỗi một phương đều đang quan sát, từ thời khắc bọn họ bước vào hoàng đô đại vực bắt đầu. Lại quan sát này tại tiến hành, hiện giờ ở trong thành trì hoàng đô này, càng là như thế. Cho nên sau khi Khổng Tường Long an bài chấp kiếm giả ra ngoài, từng đạo ánh mắt lập tức tập trung vào việc này. Cho đến khi chú ý tới nơi chấp kiếm giả đi là phủ thập hoàng tử, thông qua các loại manh mối cùng con đường, khắp nơi trong hoàng đô đều biết được nguyên do. Trong phủ thập nhị hoàng tử mất vật quý giá, là bị thập hoàng tử không cáo mà lấy, mà tính cách thập hoàng tử ương ngạnh. Điểm này cũng là một trong những nguyên nhân mẫu tộc đệ nhất thiên vương không thích hắn. Loại tính cách này, đối với ngọc giản mà chấp kiếm giả quận Phong Hải đưa tới, hắn đại khái sẽ lựa chọn không nhìn, có chút ý tứ, lại xem cái kia Phong Hải quận Hứa Thanh đám người, xử lý như thế nào. Vừa tới hoàng đô, là lựa chọn điệu thấp, hay là lựa chọn cao điệu, bởi vậy cũng có thể nhìn ra cái kia Hứa Thanh hành sự phương pháp. Bất quá thập hoàng tử nơi đó, mặc dù không được đệ nhất thiên vương sở hỉ, nhưng dù sao cũng không phải người ngoài. Chuyện này, thú vị, các thế lực khắp nơi của hoàng đô, cùng với các bộ phận, đối với việc này phần lớn đều lựa chọn quan sát. Đối với việc này chưa biết và xa lạ tồn tại, bọn họ hành vi như thế, là một loại bản năng, cũng là tương đối mà nói cách làm chính xác nhất. Điểm này, Hứa Thanh tại tiến vào đô thành một khắc, cũng đã phát hiện, mà theo mọi người dàn xếp, sắc trời còn sớm, Hứa Thanh cũng lựa chọn ra ngoài, đi ở đầu đường đô thành. Hứa Thanh có thể cảm nhận được sự chú ý đến từ bốn phương, vô luận là ám tử trong đám người, hay là thần niệm bao phủ, đều nói rõ tất cả hành vi của hắn ở hoàng đô này đều là trong suốt. Đối với việc này Hứa Thanh có thể lý giải nguyên do, cũng hiểu được khó, có thể tránh khỏi, giờ phút này thần sắc như thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Về phần ngọc giản hắn để cho người đưa cho thập hoàng tử, kết quả như thế nào, Hứa Thanh cũng không phải rất để ý, bởi vì đưa đi một khắc, hắn đã nghĩ kỹ kết cục, chả, tự nhiên là tốt nhất, nếu không. Trong mắt Hứa Thanh lạnh như băng, hắn lựa chọn chính là cao điệu. Đây là hắn khi còn bé trải qua nhân gian đau khổ về sau, học được kinh nghiệm, liền giống như hắn còn nhỏ ở khu ổ chuột, đem một cái đối với mình khác có mục đích người chém giết, đầu lâu treo ở cửa đồng dạng. Hắn là sói, mà sói có kiên nhẫn cũng có tàn nhẫn, sẽ căn cứ vào trường hợp bất đồng, thời cơ bất đồng mà bày ra. Dựa theo kinh nghiệm của Hứa Thanh, nhiều khi mới đến, cao điệu so với khiêm tốn càng dễ dàng kết thúc phân tranh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước hắn ở trong trận pháp không đi ngăn cản đại viên tử. Cho nên, đối với những người quan sát mình cùng với ám tử đi theo hiện giờ, Hứa Thanh lựa chọn không nhìn, thong dong đi ở đầu đường, nhìn đô thành xa lạ, nhìn tòa nhân tộc đệ nhất thành này, ghi lại trong lòng, mà đồng dạng từ Ninh Viêm phủ đệ ra ngoài, còn có Tử Huyền cùng với đội trưởng, nhưng bọn họ cùng Hứa Thanh không phải cùng một chỗ. Tử Huyền trước khi đi nhìn Hứa Thanh một cái, Hứa Thanh hiểu được, Tử Huyền muốn đi cảm ứng ngọn đèn ở hoàng đô kia, mà tính cách Tử Huyền cùng Linh Nhi hoàn toàn không giống nhau. Nếu như là Linh Nhi ở chỗ này, nhất định là thời khắc đi theo bên cạnh mình. Nhưng Tử Huyền không phải như vậy, nàng có chuyện của bản thân, có tư tưởng của bản thân. Về cần phần đội trưởng, trước khi đi mặt tặc mi chuột nhãn, đã đem hết thảy đều biểu hiện ra ngoài. Hứa Thanh không đi đoán cũng biết được đối phương nhất định là đi thăm dò này hoàng đô bên trong có cái gì bảo tàng chi địa, hoặc là đi xem hắn kiếp trước tiếc nuối chỗ. Hứa Thanh lắc đầu, dưới ánh mặt trời buổi trưa này, hắn đi qua kiến trúc khắp nơi, đi qua từng con phố, đem hết thảy bốn phía bố cục trong đầu, tìm kiếm tương lai rời đi tuyến đường. Đây là hành vi bản năng của hắn khi đến bất kỳ một nơi xa lạ nào. Mà cảnh giác cùng đề phòng ở trên người của hắn đồng dạng tồn tại. Không có bởi vì thân phận đề cao mà giảm bớt. Chẳng qua không phải lộ ra ngoài. Mà là chân chính làm được trước đây tại thất huyết đồng lúc người khác dạy hắn chi pháp. Ngoài lỏng trong chặt, giấu tại trong lòng. Theo bên ngoài đi xem. Nhìn thấy đều là bình tĩnh. Đồng thời, đáy lòng của hắn cũng đang suy tư trên đường An Hải Công. Chúa báo cho hoàng đô kết cấu. Không chỉ là những quyền quý kia. Còn có, con cháu của nhân hoàng. Kết hợp với Ninh Viêm trên đường giới thiệu. Trong lòng Hứa Thanh có cân nhắc của mình. Ba vị hoàng nữ, 12 cái hoàng tử. Đại công chúa cùng nhị công chúa thông gia ngoại tộc. Không ở trong, hoàng đô. Hứa Thanh mắt lộ vẻ trầm ngâm. Nhân hoàng 15 cái hoàng tử hoàng nữ. Kỳ thật trình độ nào đó. Chính là cái này hoàng đô thế lực ngọn nguồn một trong. Rất nhiều, phương đều là cùng những này hoàng gia con cháu tồn tại thiên ti vạn lũ. Liên hệ, hoàng nữ ở hoàng đô. Chỉ có An Hải, nàng có tư cách khai phủ. Nhưng, lại không có lựa chọn như vậy. Mà là đi theo bên cạnh nhân hoàng. Thế, lực sau lưng không nhỏ. Mẫu tộc lão tổ là nhân tộc đệ nhị thiên vương. Đông đỉnh vương. Hiện giờ chiến sự của Hắc Thiên tộc chính là Đông đỉnh vương nắm giữ. Ấn soái, hoàng nữ đằng sau, liền là hoàng tử. Hứa Thanh nhìn về phía Hắc Thiên tộc, như có điều suy nghĩ. Đại hoàng tử thiện chiến dũng mãnh, nhưng là người thô lỗ. Vả lại mẫu tộc là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, cho nên tại hoàng đô thân phận rất là xấu hổ. Nếm thử bị ghen ghét ngờ vực vô căn cứ. Liền ngay cả nhân hoàng tựa hồ cũng đều đối với hắn không thích. Cho nên như vậy một cái thiện chiến chi tử, không có an bài đi trước chiến trường, thủy chung bị lưu lại hoàng đô. Nhị hoàng tử làm người khiêm tốn, khiêm tốn ôn hòa. Hắn ngoại công là đương triều đại tề, nhiều năm trước từng toàn lực phụ tá huyền chiến nhân hoàng đăng cơ, công lao to lớn. Trong tộc mặc dù không có gia thiên vương, nhưng tể tướng môn thanh trải rộng triều dã, tam hoàng tử tài trí hơn người, bác cổ thông kim, trong phủ phần lớn là đến từ bát phương khách khanh, trong đó dị tộc cũng có không ít, đều có tài học, đồng thời tam hoàng tử kiêm nhiệm thái học phủ thừa, tứ hoàng tử tao nhã lịch sự, làm người thân thiện, vui vẻ giúp người, huynh đệ tỉ muội đều khen tốt, mẫu tộc bình thường, nhưng hắn được Thái Nguyệt Thanh Tông tán thành. Càng là bái quốc sư vi sư. Hứa Thanh nội tâm suy tư. Ánh mắt thuận thế dừng ở Trích Tinh lâu xa xa. Đối với quốc sư thần bí, Hứa Thanh thiếu hiểu biết. Không dễ phán đoán. Ngũ hoàng tử cùng mẹ với thất hoàng tử, càng là người có chiến lực chỉ đứng sau đại hoàng tử trong tất cả các hoàng tử. Dũng mãnh thiện chiến, được nhân hoàng chú ý. Ban thưởng bái sư đệ nhất thiên vương. Cùng đệ nhất thiên vương đóng quân thời gian dài ở biên quan Viêm Nguyệt. Rất ít khi hồi chiều. Bởi vì chuyện thất hoàng tử. Người này hẳn là kẻ địch tiềm tàng. Hứa Thanh nheo mắt lại. Tiếp tục phân tích. Về phần lục hoàng tử. Vô luận Ninh Viêm hay là An Hồi. Đều nói người. Này phong lưu thành tính. Nhưng cũng không ức hiếp lương thiện. Trong. Phủ đều là nữ tử. Mỗi một người đều đối với hắn si mê. An Hải còn nói, nghe đồn ngay cả tam thập tam thiên vương bên trong nữ thiên vương. Ôm Lam Vương, cũng cùng hắn không rõ ràng. Còn có thất hoàng tử, bởi vì Thiên Lan Vương tử vong. Sau khi trở lại, Đô Thành rất ít ra ngoài. Hứa Thanh cười lạnh, bát hoàng tử, được xưng là hạng người giàu có nhất trong các hoàng tử. Mẫu tộc càng là nhân tộc đệ nhất phú thương, cùng thế lực khắp nơi đều. Có giúp đỡ, phú khả địch quốc, cửu hoàng tử, thiên tư thông minh, không hỏi ngoại sự, một lòng đắm, chìm trong tạo vật, bị nhân hoàng đưa đi tạo vật cung. Chủ yếu phụ trách chính là, thự quang chi dương, còn có thập hoàng tử nơi đó. Hứa Thanh suy nghĩ chuyển động, nhưng, hắn trọng điểm, là đặt ở 11 cùng 12 bên trên. Thập nhất hoàng tử cùng Ninh Viêm, là huynh đệ đồng báo, nhưng thập nhất tử vong, toàn bộ trong phủ, chỉ còn lại có một mình Ninh Viêm sống. Xót, đây hết thảy ngọn nguồn, là bởi vì hắn mẫu thân, kia là một cái hoàng đô bên trong cấm kỵ. Trên đường An Hải công chúa nói những lời này, cũng là truyền âm nói, cũng không bị Ninh Viêm nghe được. Mẹ của Ninh Viêm là một phàm nhân, không có bất kỳ tư chất tu hành nào, nhưng tài tình tuyệt diễm, là tình cảm chân thành của phụ hoàng. Sau khi nàng chết, có bức họa lưu lại trong cung, phụ hoàng mỗi lần ngóng nhìn, đều thần sắc đau thương, cũng không có bất kỳ con cháu, không có để cho bất kỳ thê thiếp đạo lữ nào phụng dưỡng. Nàng chết đi, cũng thành huyền án, liền xem như ta cũng không biết cụ thể. Đây là lời của công chúa An Hải. Hứa Thanh ánh mắt lóe lên đoạn đường này đi tới. Hắn sớm đã cảm nhận được, Ninh Viêm trên người chuyện xưa ngọn nguồn chính là mẫu thân hắn. Mà về chuyện của mẫu thân hắn, chỉ sợ liên quan đến rất nhiều phương diện, cũng nhất định cất giấu bí mật. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh xoa xoa mi tâm, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Giờ phút này mặt trời dần đỏ, ý trời chiều lan tràn. Bất chi bất giác, hắn ở trong đô thành này, đã đi 2 canh giờ. Ngay cả truyền tống trận, cũng đã trải qua mấy lần, mà những tin tức về hoàng tử kia, sau khi lóe lên trong đầu hắn, mỗi người trong lòng hắn, đều có một hình dáng sơ bộ, có thể Hứa Thanh rất rõ ràng, có một số việc không thể nhìn bề ngoài. Rốt cuộc, mặt nạ là thứ mà mọi người đều có, nó đến từ thái độ, đó là biểu hiện của trái tim. Hứa Thanh theo bản năng sờ sờ mặt mình. Ta cũng có gì, Hứa Thanh thì thào, ngóng nhìn bầu trời, trời chiều hôm nay, đặc biệt đỏ, chiếu rọi tê nhỉnh mây một mảnh hào quang. Ngày hồng hà như vậy, tuyệt vời đồng thời cũng lộ ra một cỗ huyết sắc, làm cho Hứa Thanh nghĩ tới đã từng có một ngày, ở trong thất huyết đồng, ở trong sắc trời đồng dạng, chính mình thấy được bi kịch. Hứa Thanh trầm mặc, ánh mắt từ màn trời rơi xuống, đặt ở phía trước to. Lớn pho tượng thượng, hắn bất chi bất giác, đã đi tới đô thành này chính đông phương, đi tới cầu, vòng trước, đi tới chấp kiếm đại đế pho tượng phía dưới. Đứng ở chỗ này, Hứa Thanh nhìn pho tượng, hắn nghĩ tới đã từng vấn, tâm, nghĩ tới khi đó đối phương cho mình xem, tàn diện chân thân vây quanh toàn bộ vọng cổ đại lục. Cũng nghĩ tới vấn tâm ngôn từ cùng với cuối cùng chấp kiếm đại đế tặng. Mình lời nói, mong rằng bất cứ lúc nào, tâm này cũng không thay đổi. Khi Hứa Thanh ngóng nhìn pho tượng chấp kiếm đại đế, trong đám người phía sau, từng đạo ánh mắt mịt mờ, nhao nhao tập trung, đem Hứa Thanh một đường nhìn cùng với hành động, đều truyền lại cho từng người. Đồng thời từng luồng thần niệm cũng đang lan tràn. Rất nhiều bộ phận, cũng lợi dụng các loại phương pháp, đem thân ảnh Hứa Thanh chiếu lên pháp khí. Mật thiết chú ý, dù sao, kia là một cái hành tẩu thự quang chi dương. Mục tiêu đi ngang qua khu 3, dừng chân trước 19 tòa kiến trúc. Mục tiêu giống như đang ghi chép lộ tuyến cùng kết cấu. Đô thành, mục tiêu truyền tống, mục tiêu đứng trước pho tượng chấp kiếm đại đế. Ngóng nhìn, mục tiêu, tại bái chấp kiếm đại đế. Chấp kiếm đại đế pho tượng, đang chấn động, cái này sao có thể... Đại đế, như muốn khôi phục, theo những tin tức này truyền ra, thế lực khắp nơi biết được trong chớp, mắt, hoàng đô đại địa, truyền ra dao động kịch liệt, vô số ánh mắt mang theo kinh dị, trong nháy mắt ngóng nhìn, xa xa nhìn lại, đại đế pho tượng sừng sững phương đông, cao vút trong, mây, cả đời thủ hộ nhân tộc, trên mặt đất, một thân thanh sam Hứa, Thanh, mang theo kính ý tại bái. Một lớn một nhỏ, giống như cách 5 tháng, một thanh âm tang thương, giờ phút này giống như từ hư vô truyền ra, mang theo cảm giác viễn cổ, lộ ra ý tứ 5 tháng, quanh quẩn trong thiên, địa, hạo hãn kinh người, như thiên uy, người đã đến, CVT, xin lỗi mọi người mình họp hơi trễ, nên chương hơi chậm tí ạ, lăn lộn 3 năm nhưng không có cơ hội thể hiện mình trong giới giải trí. Mên liền quyết định ôm bắp đùi ăn cơm mềm, nắm bắt được cơ hội cùng, với kim thủ chỉ, xoay mình đè ngược lại kim chủ đại mịch mịch, thành lập, chính mình công ty, sáng tạo chính mình ngu nhạc đế quốc, mời đọc tỷ, ta thật chỉ muốn ăn bám lăn khử mùi của Pháp, mùi siêu nhẹ.